chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, kỳ thật. Ta đi là nữ đế cửa sau, rời đi tẩm cung, Nhiếp Thần lấy đệ tử chấp sự thân phận tại Thiên Vân Điện chờ đợi mấy ngày. Nhưng hắn vừa tới Thiên Vân Điện liền trở thành đệ tử chấp sự, sự tình lại đã dẫn phát cực kỳ nhiều người bất mãn, phải biết, rất nhiều tài đức vẹn toàn thiên kiêu chi tử đều hoàn toàn không có tư cách đến đệ tử chấp sự thân phận địa vị, mà một cái sơ nhập Thiên Vân Điện ngoại nhân liền đạt tới loại tình trạng này. Tự nhiên đủ để dẫn phát nhiều người tức giận, đi qua một phen điều tra thảo luận, thậm chí có không tin tức đáng tin truyền ngôn Nhiếp Thần đã từng là ma môn đệ tử. Cái này, Thiên Vân Điện chúng đệ tử triệt để nổi giận. Tuy nhiên không trực tiếp thụ nữ đế quản hạt, nhưng có thể bái nhập Thiên Vân Điện tu hành. Cái nào không phải kiệt xuất, lại sao có thể khoan nhượng một cái ma môn đệ tử cưỡi đến trên mặt đến. Tự cao thực lực không ít hơn 10 người tìm tới Nhiếp Thần, dự định tiến hành chân nam nhân một đối một đơn đấu. Nghe tin trước tới đệ tử, càng là chân đạt hơn 100 người. Trong lúc nhất thời, đại lượng ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thần trên thân. Rất nhiều người mặc dù không có tự mình động thủ, lại là ước gì đem cái này khẳng định là dựa vào quan hệ. Đi cửa sau ma môn đệ tử kéo xuống đài. Nghĩ không ra thế mà còn có người dám làm một cái ma môn đệ tử đi cửa sau. Quả thực cũng là làm nhục Thanh Nguyệt nữ đế uy danh. Chờ giải quyết Nhiếp Thần sau đó, bọn họ sớm liền muốn, nhất định muốn lôi ra cái kia mục nát trưởng lão, giao cho Thanh Nguyệt nữ đế xử trí. Mặc dù bây giờ còn không biết đến tột cùng là cái gì cái trưởng lão làm, nhưng chỉ cần trấn áp Nhiếp Thần tiểu tử này phách lối khí diễm, đến lúc đó tự sẽ ép hỏi ra đến. Thế mà, làm chân nam nhân một đối một đại chiến đánh lúc thức dậy, bọn họ lại phát giác chính mình 10 phần sai. Cái này nhìn bề ngoài chỉ có chút nguyên cảnh tiền kỳ Nhiếp Thần, quả thực tựa như là cái chiến thần. Cung cảnh miểu sát, vượt cảnh loạn đánh, liên tiếp đối mặt 10 người xa luân chiến. Chẳng những không có mảy may biểu hiện suy yếu, ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Liên cùng hoàn toàn sẽ không tiêu hao thể lực một dạng. Còn có ai? Nhiếp Thần tại trên lôi đài hô to, khí diễm phách lối đến tột đỉnh, nhưng nhìn lấy bị đánh đến sưng mặt sưng mũi mấy vị các sư huynh, lại không ai lại dám đi tới nghênh chiến. Quá mạnh, thực lực thế này, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Người đối 10 mấy tên Thiên Vân Điện đệ tử tâm linh tạo thành trùng kích, thu hoạch được ngâm một chút nước một bình. Nhiếp Thần, ngoặc kép chấm hỏi, lần này hệ thống cho khen thưởng còn thật thẳng ly kỳ, nhưng tựa hồ cũng có thể có chút tác dụng. Nhìn qua Nhiếp Thần đứng trên đài phách lối bóng người, không ít người tức giận đến hàm răng cũng ngưa ngứa, nhưng cũng hoàn toàn không dám lên đi. Thật chẳng lẽ liền để ma môn này cẩu tặc phách lối đi xuống sao? Đáng giận, nhịn không được còn không đánh lại a. Ngay tại rất nhiều đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực lúc, bỗng nhiên, nơi xa đi tới một bóng người. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc, trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh xôn xao. Đám người tự giác phân hướng hai bên, vì hắn nhường ra một con đường. Đoan Mộc sư huynh đến rồi. Người đến, chính là nổi danh nhất nhìn nội môn đệ tử một trong. Nghĩ không ra Đoan Mộc sư huynh bởi vì chúng ta ra mặt. Không ít đệ tử mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong lồng ngực rốt cục nôn chút cơn giận. Đoan Mộc Dương có thể là có trọn vẹn trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Tuy nhiên Đoan Mộc sư huynh rất ít xuất thủ, càng là lấy văn chứng đạo. Ngày bình thường hào hoa phong nhã, nhưng đối với Đoan Mộc Dương, tất cả mọi người trong lòng đều ôm lấy cực lớn tín nhiệm. Nếu như là Đoan Mộc sư huynh mà nói, nói không chừng thật sự có thể trừng trị tiểu tử này. Đoan Mộc sư huynh, trên lôi đài người này đến cái này ngày đầu tiên liền thành ngoại môn chấp sự đệ tử. Rất có thể là không biết đi cái nào trưởng lão cửa sau tiến hành giao dịch. Ngài một nhất định phải xuất thủ cho hắn biết một chút trời cao đất rộng. Ngăn chặn loại này vặn vẹo bầu không khí a, nghe nói tiểu tử này trước kia còn là ma môn đệ tử. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Nghe chung quanh truyền đến sùng kính cùng khẩn cầu âm thanh. Đoan Mộc Dương khẽ gật đầu. Thanh âm rất có tư tính, làm cho người không khỏi lòng sinh tin cậy. Yên tâm đi, giao cho để ta giải quyết đi. Không hổ là Đoan Mộc Sư Huynh. Đoan Mộc Sư Huynh vĩnh viễn giọt thần a. Nhất thời, một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô vang lên. Tại mọi người giống như thủy triều đi theo phía dưới. Đoan Mộc Dương đi tới trước lôi đài. Có thể mới vừa đi tới biên giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đoan Mộc Dương liền trơ mắt trông thấy một cái thân thể to con đệ tử bị nhiếp thần một quyền đánh. Bay, thê thảm ngã trên mặt đất. Đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Ma Si Mai, cái này đệ tử, lại cũng là có chừng trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Lại thể phách mạnh mẽ. Năng lực thực chiến có thể xưng đáng sợ nội môn đệ tử. Đoan Mộc Dương bước chân bỗng nhiên hơi hơi dừng lại. Mi đầu lúng túng vẩy một cái. Đoan Mộc Sư Huynh ngươi thế nào? Chẳng lẽ lại Đoan Mộc Sư Huynh cũng sợ? Đánh giám, Đoan Mộc Sư Huynh loại này không sợ sinh tử chính nhân quân tử. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đoan Mộc Sư Huynh chẳng qua là đang quan sát cái kia nhiếp thần nhược điểm. Đợi đến trên đài, đem nhất kích miểu sát mà thôi. Chung quanh giọng quan thiết liên tiếp không ngừng. Đoan Mộc Dương nụ cười càng cứng ngắc. Rốt cục, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn chậm rãi đi lên đài. Chỉ là, rất ít người chú ý tới Đoan Mộc Dương bước chân hơi có chút run rẩy cùng lộn xộn. Trên lôi đài, nhiếp thần đánh gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mỗi một tràng thực chiến, chẳng những không có cắt giảm bao nhiêu hắn thể lực, ngược lại để tinh thần hắn càng thêm phấn chấn. Đối với huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch trưởng khống càng thuần thục. Có thể động thủ, tranh thủ thời gian đánh xong ta lão bà còn gọi ta về đi ăn cơm đây. Nhiếp thần dọn xong tư thế, toàn thân tản ra nhiệt độ cao rừng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Chờ một chút, Đoan Mộc Dương chợt vươn tay. Nhiếp thần hơi cau mày. Có chuyện gì không? Đoan Mộc Dương lại là cười khẩy. Đánh trước đó, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Ngươi là thực lực gì? Nhiếp thần, trúc nguyên cảnh sơ kỳ a. Thế nào? Hừ, lấy trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hậu kỳ nội môn đệ tử. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác siêu quần. Bất quá, ngươi cũng không muốn quá phách lối. Lan xuyên thế giới xa có vô số vượt qua ngươi tưởng tượng tồn tại. So với bọn họ, ngươi bất quá là chỉ nhỏ bé con kiến. Không chịu nổi một kích thôi. Có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời thắng lợi. Liền trầm mê trong đó. Tự cho là vô địch. Đoan Mộc Dương sư huynh quá có bá lực. Nghe được câu này, dưới đài nhất thời vang lên một mảnh nhiệt liệt sôi trào. Nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác trước mắt người này đầu óc tốt giống có chút vấn đề. Lúc này lạnh lùng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Chờ một chút. Đoan Mộc Dương lại độ đánh gãy. Thô lỗ. Chúng ta cũng không phải dã man nhân. Cả ngày đàm luận chém chém giết giết vấn đề làm gì. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Không biết. Hừ. Đoan Mộc Dương lộ ra càng thêm trương dương. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ta chính là Huyền Hòa Kiếm Tông Tông Chủ. Dưới trướng thủ tịch đại đệ tử. Họ hàng thân thích cửa hông thứ tử hàng xóm hảo bằng hữu. Nhiếp thần cảm giác não tử đều bị lượn quanh tiến vào. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể nghe được câu này. Đoan Mộc Dương lại lập tức chấn phấn. Chưa từng nghe qua là được rồi. Thiên hạ này to lớn. Có vô số đếm không hết cao nhân cùng thiên kiêu. Người khi dễ ta một cái gì bản sự đều không có nội môn đệ tử tính là gì. Cuộc chiến này, ta không đánh, ta nhận thua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, không ngừng nhiếp thần. Dưới đài chúng đệ tử tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.